Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111, khu biệt thự. Valos chứng kiến phụ cận nghe được thanh âm vây tử thể, vỗ vỗ trong lòng Shizuka Marikawa lưng trắng đối với chúng nữ nói rằng: "Tử thể, vay lại. Mọi người đi nhanh đi." Busujima Saeko kéo ngồi chồm hổm dưới đất nôn mửa hai nàng nói rằng: "Đi nơi nào?" "Đi ta và Shizuka ở địa phương. Nơi đó là khu biệt thự tử thể ít hơn. Các loại, chờ, nghỉ khỏe liền mang Takagi Saya cùng Miyamoto Ray đi tìm người nhà A." Valos đối với Busujima Saeko gật đầu đem chúng nữ hộ tống ở sau người giơ đao chém vào đi tới bên. Người tử thể trên cổ, phốc liên tục chém rụng vài cái đã đi tới tử thể, Valos tiếp tục nói, đi nhanh đi. Bị chúng nó chặn kịp khả năng liền không dễ đi. Chúng nữ gật đầu theo sát mà Valos cùng Busujima Saeko phía sau hướng khu biệt thự đi tới. Valos mang theo tình trạng kiệt sức chúng nữ đi tới dã hương bên ngoài biệt thự nói rằng, đến rồi. Các ngươi đi vào trước. Ta đem biệt thự chung quanh tử thể, dẫn dắt rời đi. Ta đi chung với ngươi. Busujima Saeko nghe được Valos lời nói từ bên hông xuất ra hợp kim thái đao nói rằng. Ngươi hay là chờ ở chỗ này lấy a. Ta là bắt bọn nó dẫn đi. Lại không phải chiến đấu. Lại nói nếu có cái gì đột phát sự tình ngươi cũng mới có thể bảo vệ được mấy người các nàng, nói. Xong Valos trực tiếp hướng phía ngoài tử thể, bên trong đi tới. Valos thân thể ở tử thể, ở giữa xuyên toa. Một đường về phía trước một mạch chạy. Chỗ đi qua tử thể, từng cái đứng xếp hàng hướng hắn truy kích. Cắn xé, Valos chạy ra khu biệt thự bên ngoài quay đầu nhìn rậm rạp chằng chịt tử thể, khẽ cười một tiếng. Trong tay hào quang màu trắng bạc lóe lên. Quanh thân bán kính chỗ không gian rung chuyển không ngớt. Valos hai tay hoa quay vòng hét lớn một tiếng, không gian thôn phệ. Nhất thời một cái cự đại ngân bạch sắc quang hoàn ở trước mặt hắn thành hình. Quang hoàn bên trong từng đợt sức cắn nuốt từ bên trong truyền ra. Vây lại tử thể, cái này tiếp theo cái kia bị quang hoàn thôn phệ đi vào biến mất. Làm sao không vào đi? Valos vừa xong cửa biệt thự liền thấy Busujima Saeko cùng chúng nữ ngăn ở cửa nói rằng. Shizuka lão sư lo lắng ngươi. Để cho chúng ta ở chỗ này tiếp ứng ngươi. Chúng nữ nhìn nhau giống nhau. Takagi Saya lập tức đem Shizuka Marikawa đẩy ngã phía trước nói rằng. Valos đem vẫn còn mô ê hình thái Shizuka Marikawa ôm vào trong ngực nói rằng, chúng ta đây vào đi. Thôi, chung quanh đây tử thể bị ta dẫn ra. Mọi người có thể yên tâm nghỉ ngơi một chút. Nghe được Valos lời nói chúng nữ hoan hô một tiếng hướng bên trong biệt thự chạy đi. Takagi Saya kêu to, trên người còn có huyết đâu. Đi vào tắm, ta cũng muốn, chấm ngoặc kép, mọi người cùng nhau a. Valos chứng kiến chúng nữ chen lấn hướng phòng tắm chạy đi. Khẽ cười một tiếng đi nhanh đuổi kịp. Các ngươi trở về kéo. Nakaoka Asami chứng kiến Valos cùng Shizuka Marikawa tiến đến cao hứng tiến lên nói rằng. Nàng tự mình một người tại gia nhìn dưới lầu chung quanh cắn người tử thể, sợ hãi. Bởi trên TV nói đây là bạo lực sự tình. Nàng dù sao cũng là cảnh sát. Muốn không phải Valos gọi điện thoại tới. Nếu không, nàng sớm liền đi ra ngoài. Ân, người không có việc gì thì tốt rồi. Giúp ta đi trả lưng a. Cảm giác trên người thật bẩn a. Shizuka Marikawa chứng kiến Nakaoka Asami không có chuyện gì vỗ vỗ nàng to lớn tiết phong lôi. Kéo Nakaoka Asami liền hướng trong phòng tắm chạy đi. Tuy là Nakaoka Asami có rất nhiều lời muốn hỏi Valos. Có thể cũng chỉ có thể bất đắc dĩ theo Shizuka Marikawa cùng đi phòng tắm. Có lời gì hỏi Shizuka Marikawa cũng giống vậy Nakaoka Asami yên lặng phải nghĩ đến. Valos nhìn chúng nữ từng cái toàn bộ hướng phòng tắm đi tới bất đắc dĩ lắc đầu ngồi vào. Trên ghế salon suy tính về sau bọn họ phải làm gì. Hắn hiện tại trong cơ thể nguyên tố lực đã có thể lần nữa xuyên việt. Có thể như vậy thế giới hắn là sẽ không yên tâm. Shizuka Marikawa chúng nữ đợi ở như vậy địa phương. Valos đang suy nghĩ có hay không muốn đem chuyện của mình cùng chúng nữ nói một chút. Mặc kệ cái này cái thế giới biến thành cái dạng gì. Tóm lại là các nàng thế giới. Hatsi đang ở Valos trầm tư không bao lâu phía sau. Bên trong phòng tắm chúng nữ tắm xong lần lượt đi ra ngoài đi ra. Chúng nữ có chút hiếu kỳ nhìn Valos hai mắt nhắm nghiền ngồi xếp bằng trên ghế salon dáng vẻ. Người đang suy nghĩ gì đấy? Nghĩ một vài sự việc. Dứt lời, Valos trực tiếp quay đầu hướng chúng nữ nhìn sang. Không nhìn còn khá. Nhìn một cái, kém chút phun ra máu mũi tới. Chúng nữ sau khi tắm xong cư nhiên tất cả đều chỉ mặc thiếp thân nội y liền chạy ra. Quá đáng hơn là Busujima Saeko chỉ là ở trên người khoác cái tạp dề. Các nàng sẽ không sợ chính mình hóa thân làm lang sao? Bất đắc dĩ lắc đầu. Trực tiếp đứng dậy hướng phòng tắm đi tới. Nếu như trong đại sảnh chỉ có một Shizuka Marikawa hoặc là Nakaoka Asami Valos có thể sẽ không cố kỵ. Có thể hiện tại chúng nữ đều ở đây. Hắn cũng không muốn tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì. Còn không bằng đi tắm để dòng suy nghĩ của mình nhiều bình tĩnh một chút. Hắn đây là thế nào? Shizuka Marikawa ngoẹo đầu đối với trong đại sảnh mọi người hỏi. Ha ha, không biết, ta đi cấp mọi người làm cơm đi. Shizuka lão sư trong nhà có nguyên liệu nấu ăn à? Busujima Saeko có thể biết chút ít cái gì? Bưng cái miệng nhỏ nhắn khẽ cười. Ta dẫn ngươi đi à? Ta muốn uống rượu. Chấm ngoặc kép, Shizuka Marikawa xem không ai trả lời nàng mới vừa vấn đề cũng không còn ở suy nghĩ nhiều. Trực tiếp mang theo Busujima Saeko hướng phòng bếp lầu dưới đi tới. Ta cũng đi giúp ngươi, Takagi Saya ở nhà có thể chưa từng làm cơm. Tò mò cũng muốn đi học học. Nakaoka Asami nhìn một chút Valos bóng lưng rời đi lắc đầu. Nàng đuổi theo Shizuka Marikawa đi xuống lầu. Nàng cũng không muốn Shizuka Marikawa đến lúc đó làm thức ăn cũng đờ ra. Miyamoto Ray nhìn chúng nữ xuống lầu bóng lưng, có nhìn xuống phòng tắm khép hờ đại môn, do dự một chút hướng phòng tắm đi tới. Đây là nàng duy nhất đơn độc có thể cùng Valos chung đụng cơ hội. Nàng nhìn ra, Shizuka Marikawa cùng Nakaoka Asami hai nàng cùng Valos có quan hệ đặc thù. Mà Busujima Saeko thân thủ lợi hại như vậy, ở nàng nghĩ đến Valos là sẽ không bỏ qua. Còn Takagi Saya, nàng mặc kệ, nàng chỉ biết nếu như muốn Valos bảo hộ nàng, khả năng cũng chỉ còn lại có thân thể của hắn. Nếu ở Valos cùng Takashi Komuro chung cung bản lệ lựa chọn Valos, nàng hiện tại cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục. Nàng minh bạch Valos vừa rồi đó là dạng gì ánh mắt. Trước đây hắn nam bằng hữu Hisashi Igo đối nàng có ý tưởng thời điểm cũng là loại ánh mắt đó. Miyamoto Ray không có cùng Hisashi Igo phát sinh quan hệ thế nào. Làm Hisashi Igo tử vong thời điểm nàng còn hối hận qua. Có thể nàng nhưng bây giờ ở may mắn. Nếu như khi đó cho Hisashi Igo hoặc cho phép hiện tại nàng cũng không có tiền vốn đi cho Valos đi. Nàng nghe nói qua hoa hạ người đều thích chỗ nữ. Miyamoto Ray đẩy ra phòng tắm cửa phòng khép hờ. Liền thấy Valos xích trần thân thể ở xối vòi phun dưới tắm tắm nước lạnh. Có chút khẩn trương đi tới Valos bối rồi nói ra, Valos lão sư. Ta cho ngươi trả lưng a. Ngoặc kép chấm chấm, đẩy ngã lập tức bắt đầu. Đang đẩy vẫn là nghịch tập. Vé tháng, cất giấu, khen thưởng mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.